kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 187, điểm rèn luyện. 700 triệu, xâm nhập linh khí thế giới tà thần cũng không phải là một cái thế giới ra. Thậm chí, có tà thần vẫn là tại cái khác, tà thần xâm lược hạ bị ép chuyển hóa. Tăng thêm bị tà ma chi khí ăn mòn, cho dù là có được thần chi vị cách thần linh, cũng khó tránh khỏi có được vô tận lệ khí. Cho nên, tà thần quan hệ trong đó cũng không tốt, cũng chính là tại tà ma chi khí áp chế xuống, còn có hoàn chỉnh thế giới dụ hoặc, hắn nhóm mới có thể duy trì không lẫn nhau tranh đấu cục diện. Nhưng cho dù như thế, bình thường thời điểm, tà ma chi khí ý chí cũng sẽ không để mấy cái tà thần đụng vào nhau. Chỉ là, lần này không làm như vậy không được. Lục thần tại đại địa phía trên là một hệ liệt sự tình đã để tà ma chi khí ngồi không yên. Cũng bởi vậy, tầm 10 vị tà thần bởi vì lục thần tồn tại tụ tập lại với nhau. Trong hư không, trước hết nhất đến cũng không phải là thần linh, mà là 11 vị có được các loại khí tức thần sứ hoặc là thần tử. Những này quái dị tại trong hư không làm thành hình tròn đứng yên, cũng lấy không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh tà thần dòng dõi. Giữa bọn chúng cũng có được tranh chấp, ai cũng hướng tới bên trên, mà vỡ vụn một cái thế giới là có thể lấy lòng tà ma chi khí ý chí để bọn chúng thành tựu thần linh. Đồng thời, thế giới bên trong linh hồn cùng huyết nhục, còn có các loại ẩn chứa thiên địa khí hơi thở bảo vật, cũng có thể tăng lên bọn chúng thực lực. Một cái hoàn chỉnh thế giới đối với tà ma đến nói là cái to lớn bảo khố. Nhưng thế giới cứ như vậy lớn, tà ma lại hết sức nhiều. Cái này tài nguyên lại như thế nào phân? Như thế tình huống khiến cho tà ma ở giữa cũng có được tranh đoạt. Cũng chính là hiện tại thế giới không có bị công phá. Nếu thế giới vỡ vụn, không chỉ tà ma cùng nhân loại, tà ma cùng tà ma ở giữa cũng đem phát sinh chiến tranh. Lúc này có thể được phái tới tham gia hội nghị đều là tà ma bên trong cường giả. Bọn chúng đeo đuổi thành tựu tà thần, cũng biết người bên cạnh cùng mình đồng dạng ý nghĩ. Bởi vậy, bọn chúng kia tương hỗ loạn chuyển ánh mắt liền không khỏi mang tới dò xét sắc thái. Một chút tà ma thậm chí không khỏi lộ ra sát ý. Bất quá, bởi vì nhân số đông đảo, không muốn những người khác ngư ông đắc lợi, những này tà thần dòng dõi cùng thần sứ cũng không có động thủ. Chỉ là cẩn thận quan sát đến, ngay tại bọn chúng đề phòng lẫn nhau thời khắc, một cái nào đó thời gian đến về sau, 11 cỗ mênh mông lại không rõ khí tức đột nhiên hạ xuống từ trên trời, bao phủ 11 vị thần tử hoặc thần sứ. Không rõ khí tức giáng lâm về sau, những cái kia thần tử ý thức cũng là đạm mạc, nhưng theo thần linh ý thức hoàn chỉnh giáng lâm, hắn nhóm ở giữa tình huống lại như vừa rồi 11 vị thần tử đồng dạng. Không chỉ có không có chút nào làm dịu không nói, tranh phong còn càng thêm kịch liệt, đủ loại thần tính lĩnh vực tại lẫn nhau đụng nhau, xung kích, trận trận thiện sướng. Thì thầm thanh âm cũng đi theo vang lên, như thế rằng co thật lâu, để hư không đều nhấc lên từng đợt phong bạo, thẳng đến tà ma chi khí cuồng bạo phun trào. Cái này 11 vị thần linh mới không có tăng cường tự thân khí thế. Bất quá, quan hệ không vừa, cũng làm cho hắn nhóm không có nói chuyện nhiều hứng thú. Tụ hội nguyên nhân đều biết đi, cái kia phàm nhân vương tử liền theo trước kia biện pháp hành động, ai là chủ sứ giả xuất thủ, kẻ chủ mưu cũng không phải là một cái tốt công việc. Dĩ vãng sẽ có vô số người chối từ, nhưng lần này, như thế hỏi thăm vừa vặn vang lên, liên tiếp đề nghị cũng liền vang lên. Hắn hủy ta một cái phân thân, thần chi uy áp không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hắn là của ta, ta tới đi. Cái kia phàm nhân phá hủy kế hoạch của ta, hắn nhục thân ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta có thần tử bị hắn giết chết, linh hồn của hắn ta muốn. Liên tiếp mấy đạo thanh âm vang lên về sau, trầm mặc cùng xấu hổ tại trong hư không lan tràn. Sau một hồi lâu, mới có một cái tĩnh mịch thanh âm lạnh lùng vang lên. Xem ra, thua thiệt không chỉ là ta a. Cũng đúng, dễ dàng đối phó, khí tức kia cũng sẽ không đem chúng ta tụ tập cùng một chỗ. Mà nhìn, vị kia thân thể, các ngươi cũng đều muốn a. Nói chuyện vị kia tại ngắn ngủi thời gian nói mấy câu. Thân thể biến ảo vô số cái hình thái. Tại hắn lời nói rơi xuống về sau, lại có tiếng âm vang lên. Đều muốn, liền đều bằng bản sự. Thời gian định tại cái gì thời điểm? 7 ngày sau đó, dựa theo trước kia đối phó những này siêu cách thiên tài tiêu chuẩn đến hành động. Theo thời gian, xác định về sau, trong sân tà thần dòng dõi trên người đạm mạc khí tức nhanh chóng cách xa. Rất nhanh, 11 vị tà thần dòng dõi hoặc là thần sứ liền khôi phục bình thường. Tương hỗ đối mặt vài lần về sau, có người nhanh chóng rời đi, nhưng cũng có người tương hỗ trò chuyện với nhau. Cái kia phàm nhân nhục thân ta cũng thật cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, ta hiện tại căn bản không thể đi xuống. Đi xuống ngươi cũng không nhất định thành công. Ta nhớ được đệ đệ ngươi Lin liền chết tại cái kia phàm nhân trong tay đi. Đem tên phế vật kia cùng ta so, ngươi liền nghĩ như vậy đánh với ta một khung sao? Thật sự là táo bạo ra hỏa. Ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi cái này mãng phu đánh. Bất quá, ngươi có một chút nói rất đúng. Cái kia phàm nhân vương tử đáng tiếc. Xác thực, dù là hắn lại như thế nào thiên tài, cũng vô pháp đối kháng quái gì. Chủ ta lực lượng là vô địch. Thế giới cuối cùng rồi sẽ quy về hỗn loạn. Nói đến, mục bá, ta nhớ được ngươi ca ca cũng là dạng này siêu cách thiên tài a. Đạo này lời nói vang lên về sau, không ít người đều nhìn về phía một cái cùng trên thân trọng khải hòa là một thể huyết sắc nam tử. Đối với loại này hỏi thăm, hắn không có bất luận cái gì đáp lời ý tứ, chỉ là dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Thân thể nhất chuyển liền biến mất không thấy. Bất quá, nhìn biến mất phương hướng, lại là linh khí thế giới bên ngoài, càng có muốn tiến vào thế giới ý tứ. Cái này khiến không ít người nở nụ cười. Mục bá xem ra từ giết chết hắn ca ca trên thân thu được không ít chỗ tốt a. Đây là nghĩ tại đối phó man nhân vương tử lúc cắm một tay. Ngươi không muốn sao? Dạng này siêu cách thiên tài đều là có cơ vận lớn. Đại bí mật, dĩ vãng chúng ta dù là giáng lâm giết chết cái kia vương tử cũng sẽ bị nhân loại thần linh giết chết. Hiện tại cái kia man nhân vương tử xúc động hỗn loạn chi khí. Tà ma đối với tà ma chi khí xưng hô. Chư thần xuất động, còn không có đàm khép. Cái này thế nhưng là đục nước béo cò cơ hội tốt nhất a. Khặc khặc, bị hỏi lại người kia không có trả lời. Chỉ là phá lên cười. Nhưng từ trong tươi cười, cũng biết ra hỏa này chuẩn bị. Mà nói như vậy bọn hắn cũng đem lục thần coi là đợi ở cừu non, tựa như tiện tay có thể giết, đó cũng không phải cuồng vọng tự đại, bọn chúng có dạng này lực lượng, dĩ vãng chinh phục thế giới lúc, cũng không phải không có lục thần xảy ra chuyện như vậy, hoặc là đạt được viễn cổ truyền thừa, hoặc là vận khí ngập trời, hoặc là thiên phú kinh người, còn có chính là thế giới sau cùng giấy rùa. Tại tà ma ăn mòn thế giới thời điểm, siêu cách thiên tài cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng, kết quả đều là những cái kia thiên tài vẫn lạc, tà ma thu được thắng lợi cuối cùng, nơi đây tà thần dòng dõi cùng thần sứ tin tưởng, lần này cũng đem đồng dạng, vị kia phàm nhân vương tử mạnh hơn, cũng vô pháp lật trời, trong hư không sự tình bởi vì hắc ám chúa tể bí ẩn quyền năng. Ngay cả linh khí đại lục chư thần đều không biết, càng đừng nói vừa vặn trở lại thiên vũ thành phủ đệ mình lục thần. Liên tiếp một tháng chinh chiến để lục thần cũng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. nằm tại suối nước nóng. Hắn tại sảng khoái nghỉ ngơi. Bất quá, nghỉ ngơi thời điểm, hắn nghĩ tới cái gì? Mở ra giao diện thuộc tính, đếm lên điểm rèn luyện phía sau số 0, 1, 2, 3, 4, 9, 9 số 0, phía trước còn có một cái 7, 700 triệu điểm rèn luyện. Đây là ta tồn trữ nhiều nhất một lần đi. Thu hoạch thời khắc luôn luôn vui vẻ. Cho dù là lục thần, nhìn xem cao đến 7 ước điểm rèn luyện, nụ cười trên mặt cũng là không cách nào che giấu. Mà một tháng thu hoạch cao đến 700 triệu, cái này nhìn như có chút khoa trương, ngẫm lại lại rất bình thường. Những này điểm rèn luyện, một bộ phận đến từ truyền kỳ vẫn lạc, một bộ phận khác thì là thiên địa ngợi khen. Mà đối với lục thần đến nói, cái sau chiếm cứ lấy đầu to, mỗi tiến một cái châu vực, trừ phía trước mấy lần có truyền kỳ cần hành sự cẩn thận bên ngoài. Cái khác thời điểm, ta một ngày là có thể đem một cái châu vực cỡ trung quỷ cảnh dọn dẹp sạch sẽ. Không có truyền kỳ, tọa chấn, những cái kia cỡ trung quỷ cảnh với ta mà nói chính là đại gói quà. Đáng tiếc, dạng này gói quà sắp kết thúc, còn sót lại cỡ trung quỷ cảnh chỉ đủ ta soát một tháng. Khi đó, không có cỡ trung quỷ cảnh ta cũng nên tiến giai truyền kỳ. Cũng không biết truyền kỳ về sau, ta có thể hay không nghiền ép số nhiều truyền kỳ tà ma, đánh nát cao cấp quỷ cảnh. Như thế suy tư lục thần, lại nhìn về phía mình hư không dạ dày. Nơi đó, có hai giọt huyết dịch cùng một viên màu lam bảo thạch đang lóe lên quang mang. Những vật này, chính là ta thành tựu truyền kỳ về sau. Là long là dao mấu chốt a. Sở dĩ số là long là dao, mà không phải là rồng hay là run nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì lục thần dĩ vãng căn cơ kiên cố. Dù là lần này không có hấp thu xong toàn, thực lực cũng sẽ là giao long cái này một đẳng cấp. Trùng, dù là sống bằng tiền dành dụm hắn cũng sẽ không trở thành trùng. Tồn trữ tại lục thần hư không dạ dày trong máu. Trong đó một giọt là đến từ thiên thủ chi ma. Lục thần đã hao phí 10 triệu điểm rèn luyện thanh trừ nó còn sót lại ý chí. Có thể để nó tùy thời hòa tan vào thân thể, để sơi tái hoàn thành thăng hoa đồng thời, cũng tịch này đột phá nhục thể thiên quan. Đương nhiên, lục thần sẽ không thỏa mãn với thiên thủ chi ma bất diệt tinh huyết. Trừ này giọt huyết dịch bên ngoài, mặt khác một giọt đến từ man tộc thánh địa. Kia là man vương huyết thống sở dĩ trở thành vương tử mấu chốt. Dù là không có cái khác kỹ năng, vẻn vẹn chỉ có hoàng kim cấp bậc man vương huyết thống. Dung hợp giọt này huyết dịch, ta cũng có thể trở thành thần tử, man thần bất diệt tinh huyết, thân thể bộ phận. Giới thiệu, man thần là này phương thế giới nhân loại nhất cổ chi thần, cũng là ban sơ chiến thần, nhân loại thủ hộ thần, tại hắn che chở cho nhân tộc chống cự vạn tộc cùng ma thú quấy nhiễu, khai thác bãi săn, hắn ban cho chúc phúc để viễn cổ nhân loại phát triển lớn mạnh. Cũng tại viễn cổ rất nhiều đại thần trợ giúp hạ, để nhân loại tại vạn tộc trong chinh chiến lan tràn đến top 100 tranh bá. Nhưng theo nhân loại thế giới phát triển, văn minh tiến bộ, man thần nhưng không có cải biến, còn tại dùng vũ lực quyết định hết thảy. Cái này cùng nhân loại tình huống không hợp, cũng đưa tới cái khác đại thần bất mãn, lý niệm phân rời đi khải chiến tranh. Kết quả cuối cùng vì man thần chiến bại, nhưng khi đó man thần có che chở vạn dân đại công tích, càng là nhân loại quật khởi anh hùng. Thắng lợi chư thần không có giết chết man thần, mà là lựa chọn phân liệt phong ấn. Đồng thời, lúc ấy tín ngưỡng vào man thần một bộ phận tộc nhân cũng không cam chịu tâm. Bọn hắn tranh đoạt man thần một bộ phận thân thể, dẫn tới lúc ấy nhân loại dấu chân chưa tới địa phương, cũng nghĩ đến phục sinh man thần, nhưng bởi vì man thần ý chí bị phong ấn tại đầu lâu bên trong trọng điểm trông coi, vạn năm xuống tới man tộc cũng không thành công. Nhưng tín ngưỡng ngưng tụ, cũng làm cho man thần thân thể ngưng tụ ra không chứa ý chí bất diệt tinh huyết. Bởi vì hoàn cảnh gian nan, những cái kia tinh huyết bị man thần lưu lại dòng dõi kế thừa hiện túc chủ có thể dung hợp này. Tinh huyết, dung hợp qua đi, túc chủ đem đề thăng làm thần tử, cũng thu hoạch được bất diệt chi thể. Nhưng bởi vì túc chủ thu hoạch đến tinh huyết chỉ có thân thể bộ phận. Dung hợp về sau, trong thân thể rất có thể không cách nào bao trùm hoàn toàn. Sẽ lưu lại một chút nhược điểm, như cái cổ, gót chân, phía sau các loại, xem hết hệ thống nhắc nhở. Đặc biệt là trong đó biểu hiện nhược điểm, để lục thần rất là im lặng. Cái cổ, gót chân, ta không phải cự nhân, càng không phải là Asin A. Hệ thống, có thể bù đắp huyết dịch sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, có thể, tiêu hao 400 triệu điểm rèn luyện liền có thể bù đắp man thần bất diệt tinh huyết, thật nhiều, trong lòng nghĩ như vậy. Lục thần lại cắn răng một cái, đem lượng lớn điểm rèn luyện đầu nhập vào đi vào, bù đắp, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 400 triệu điểm rèn luyện tu bổ man thần bất diệt tinh huyết. Hiện tu bổ hoàn thành suất 1%, hoàn toàn bổ xong cần 3 ngày, còn xin túc chủ kiên nhẫn chờ đợi, vậy mà không phải nháy mắt, mà là 3 ngày. Man thần tinh huyết nhìn chất lượng rất cao a, cảm thán về sau, lục thần cũng nhìn về phía hư không dạ dày bên trong cái cuối cùng đồ vật. Viên kia thỉnh thoảng lóng lánh điện quang màu lam bảo thạch. Lúc này, lục thần cũng biết, thần khí lôi đình mũ miệng bên trên bảo thạch, cũng không phải là một giọt thần linh tinh huyết, mà là trăm giọt dung hợp làm một thể mới đúc thành bảo thạch. Đáng tiếc là vây quét viễn cổ cự nhân vương chiến đấu kịch liệt, tăng thêm mấy chục vạn năm thời gian cọ rửa, khiến cho cái này mai trong bảo thạch lực lượng suy giảm quá nhiều. Bất quá, suy giảm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ dùng 100 triệu điểm rèn luyện liền có thể bù đắp. Sao man vương huyết thống tốt nhiều lắm, hệ thống kích hoạt bên trong thần huyết hoạt tính. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiêu hao 100 triệu điểm rèn luyện kích hoạt lên lôi đình titan bất diệt tinh huyết. Hoạt tính, đến tận đây, lục thần vừa vặn tới tay 700 triệu điểm rèn luyện liền bị tiêu hao trọn vẹn 500 triệu nhiều. Điểm rèn luyện lại nhiều cũng không đủ xài a. Hiện tại chỉ có 2 ước, căn bản là không có cách đem thần mặt trời phổ thông thần huyết biến thành bất diệt tinh huyết. Còn tốt. Cũng không cần cái này, xác thực không cần, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, lục thần hư không dạ dày bên trong đã không có thần mặt trời phổ thông huyết dịch. Sở dĩ như thế, thì là, đông đông đông, thế nào, phu quân đại nhân, ngài chờ người tới, nhanh như vậy sao, ta biết, dẫn ta đi gặp hắn, biết được nhân viên đến về sau, lục thần trên thân ánh lửa lóe lên. Trên người trình độ liền hoàn toàn sấy khô. Sau đó, tại tiểu vi phục thị hạ sau khi mặc quần áo vào, lục thần bước nhanh đi hướng phủ đệ đại sảnh. Nơi đó, một đám người đang đợi chính mình. Tiến vào đại sảnh về sau, lục thần liền cảm giác được hai vị truyền kỳ hộ tống một viên tinh mỹ hộp. Để hai cái truyền kỳ hộ tống, có thể nghĩ lần hành động này có bao nhiêu xa hoa. Nhưng biết trong hộp là cái gì lục thần, lại biết, dạng này hộ tống là có đạo lý, nơi đó mặt đồ vật đáng giá hai cái truyền kỳ hộ tống. Nhìn thấy lục thần tiến đến, kia hai cái truyền kỳ cũng không có cậy già lên mặt, mà là nhanh chóng đứng lên, cùng lục thần lên tiếng chào. Điện hạ tới, một tháng ở giữa thanh lý thế gian hơn phân nửa cỡ trung quỷ cảnh. Đánh giết không hạ 10 vị thiên tai cấp tà ma, trừ phi đầu óc tàn phế, nếu không không người dám trêu chọc lục thần. Đương nhiên, lục thần cũng không có tự ngạo. Vất vả hai vị, làm phiền các hạ chạy tới một chuyến. Không vất vả, điện hạ làm sự tình mới là thật đối thế giới hữu ích a. Tốt, chúng ta đừng ở nơi này lấy lòng. Đồ vật bên trong ta có thể nhìn xem à? Đương nhiên có thể. Đây chính là điện hạ ngươi. Nói xong, lão giả kia hai tay cầm lấy hộp, đưa cho Lục Thần. Đây là biểu thị đối Lục Thần cung kính, càng là đối với trong hộp đồ vật cung kính. Không có khách khí ý tứ. Tiếp nhận hộp về sau, Lục Thần liền cấp bách mở ra. Khi đồ vật bên trong bạo lộ sau khi đi ra, Lục Thần hô hấp nháy mắt, dồn dập, thở hổn hển một phương mặt là đồ vật bên trong đối với Lục Thần đến nói rất trọng yếu. Để tâm hắn rung động, khác một phương mặt cũng là hộp đồ vật bên trong có kinh người uy áp. Áp bách lấy tinh thần của hắn, tiếp nhận hộp về sau, cũng đại biểu cho chủ quyền chuyển di. Cũng bởi vậy, hệ thống thanh âm tại Lục Thần bên tai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cường đại thần lực bất diệt tinh huyết. Thần mặt trời, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lấy được tinh huyết vừa vặn lấy ra, cũng bị xóa đi ý chí. Túc chủ có thể trực tiếp hấp thu, đúng vậy, hoạt tính 10 phần. Có thể trực tiếp hấp thu mặt trời thuộc tính thần linh bất diệt tinh huyết. Đây chính là Lục Thần không cần tốn hao 1 tỷ điểm rèn luyện cô đọng mặt trời tinh huyết nguyên nhân mà sở dĩ có thể thu được tinh huyết. Tự nhiên là thần mặt trời ngưng tụ, cũng là Lục Thần nên được. Liên tiếp 1 tháng thanh lý tà ma để hắn rất là bận rộn. Mặc dù chỉ là thanh lý tà ma, bản thân Lục Thần liền có thể có chỗ ích lợi. Nhưng hiển nhiên, cái khác châu vực không có khả năng để Lục Thần không ràng buộc đánh công. Điểm ấy, đều không cần Lục Thần nói. Hồng Điệp cùng Đại Vu Trúc liền trợ giúp Lục Thần tranh thủ rất nhiều lợi ích. Thế gian phổ thông lợi ích không nói. Trên trời đại thần bởi vì Lục Thần cố gắng khiến cho tự thân áp lực giảm bớt. Cũng cho Lục Thần rất nhiều ban thưởng. Những phần thưởng này có không ít đồ tốt. Nhưng để cho nhất Lục Thần xem trọng vẫn là 3 lần hoàn thành nguyện vọng cơ hội. Thần linh bất diệt tinh huyết chính là trong đó 1 lần nguyện vọng. Những vật khác cuối cùng chỉ là ngoại vật. Tinh huyết mới có thể cường hóa tự thân. Này giọt huyết dịch sau khi tới tay, Lục Thần một hơi thời gian cũng chờ không kịp. Mở ra miệng rộng liền đem tinh huyết nuốt vào trong bụng giữ. Truyền kỳ trước chuẩn bị hoàn thành. 3 ngày sau đó, ta liền có thể tùy thời tiến giai. Nuốt vào tinh huyết về sau, Lục Thần nụ cười trên mặt lại thế nào cũng ức chế không nổi. Thậm chí có tại 3 ngày sau đó Man Vương huyết dịch bổ sau khi hoàn thành lập tức tiến giai dự. Định, đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Không nói vì nhân loại, chính là vì mình, Lục Thần cũng phải đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ trừ tận gốc mới có thể tiến giai. Kia thế nhưng là đại bút điểm rèn luyện a. Còn tốt, cũng không phải là tất cả quỷ cảnh đều có truyền kỳ giáng lâm. 1 tháng, lại đến 1 tháng ta liền có thể tiến giai, mà lại, thanh trừ quá trình bên trong ta còn có thể thu hoạch 700 triệu nhiều điểm rèn luyện. Tăng thêm ta nguyên bản 2 ước, 1 tháng sau còn có điểm rèn luyện đem tiếp cận 1 tỷ. Nhiều như vậy điểm rèn luyện, thậm chí có thể để cho ta đem Avalon đẳng cấp tăng lên 1 chút. Đến lúc đó, trừ nhục thể bất diệt bên ngoài, năng lượng vô hạn cũng có thể là tịch này hoàn thành. Càng nghĩ, Lục Thần càng phát hiện, mỹ hảo tiền đồ quang minh đang đợi lấy chính mình. Nhìn xem không ngừng cười Lục Thần, kia đưa tới tinh huyết 2 cái thái tộc lão liếc nhau về sau. Đều có chút im lặng, cuối cùng, 1 cái tộc lão nhịn không được đánh gãy Lục Thần vui cười. Đương nhiên, hắn đánh gãy cũng là có chuyện nghiêm túc cần. Vương tử điện hạ, ta nghe nói ngươi trừ từ ta tổ nơi đó thu hoạch tinh huyết bên ngoài. Còn từ các ngươi tổ địa nơi đó thu được man thần tinh huyết. Lục Thần gật đầu xác nhận về sau. Một người trong đó đối Lục Thần cảnh cáo nói. Điện hạ, ngươi dung hợp tinh huyết lúc tốt nhất chỉ dung hợp 1 giọt. Nhìn xem Lục Thần trên mặt lộ ra không hiểu cùng 1 chút tức giận. cái kia cảnh cáo Lục Thần tộc lão giải thích một chút. Điện hạ, không cho ngươi nhiều dung hợp là vì tốt cho ngươi. Sau khi nói xong, không đợi Lục Thần đáp lại, hắn liền nói ra nguyên do trong đó. Tại nhục thân tiến giai lúc dung hợp thần linh tinh huyết có thể trình độ lớn nhất tăng lên nhục thân, nhưng không đề cập tới thần linh tinh huyết khó được. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể dung hợp thần linh tinh huyết. Nguyên bản thể chất hơi kém phong hào anh hùng, tùy hiện dung hợp thần linh huyết dịch, sẽ chỉ tự bảo mà chết. Tại vị kia tộc lão mở miệng lúc, một vị khác tộc lão cũng giải thích một chút. Các ngươi nhất tộc cũng là như thế. Đừng quên các ngươi nhất tộc truyền thống. Vì sao chỉ có man vương huyết thống mới là vương tử? Cũng là bởi vì các ngươi là man thần dòng dõi. Dung hợp tinh huyết độ khó thấp xuống một chút. Cái khác hoàng kim huyết mạch bởi vì dung hợp lúc không có hạ xuống độ khó. Căn bản là không có cách dung hợp man thần bất diệt tinh huyết. Mà các ngươi nắm giữ vẫn chỉ là man thần thân thể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.